Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 376, người đàn ông không thể hiểu được năm. Góc truyện audio.com. Bây giờ, cô ta đã đính hôn với Đông Phương Mặc được một tuần, nhưng Đông Phương Mặc vẫn không có ý định đuổi Mộ Như đi. Hiển nhiên Đông Phương Mặc muốn cô ở lại Nhất Thốn Mặc, cho dù cô ta và Đông Phương Mặc kết hôn rồi sống ở Nhất Thốn Mặc thì cô ta và Tịch Mộ Như sẽ sống cùng với nhau. Xem ra cô ta không thể tiếp tục giả làm một cô gái ngoan ngoãn, chỉ có thể nhận đứa con trong bụng Tịch Mộ Như. Ai đã khiến Đông Phương Mặc mất đi khả năng để một người phụ nữ sinh con? Nhưng Đông Phương Mặc đã hứa ra nước ngoài làm nhân bản, nghe nói có thể làm giống đồ Nhật, có thể sẽ bền hơn, cô ta cũng tràn đầy kỳ vọng, muốn so sánh với đồ thật xem có thoải mái hơn một chút không. Tất nhiên, ngày kết hôn của cô ta và anh vẫn chưa được xác định, cô ta sẽ tổ chức đám cưới với anh sau khi anh làm nhân bản, và nhân bản của Đông Phương Mặc cũng phải sẵn sàng. Nhưng mà Tịch Mộ Như thì sao, xem ra phải tìm cách đuổi cô ra khỏi thành Nhất Thốn Mặc, nếu không thì một ngày nào đó khi cô ta đã ở Nhất Thốn Mặc lâu rồi, sẽ phải xích mích với Đông Phương Mặc, khi đó Tịch Mộ Như sẽ cướp lấy vị trí của cô ta. Nhìn đường mà xe của Đông Phương Mặc biến mất, cô ta nhanh chóng quay đầu xe lái về hướng xe của Đông Đông Phương Mặc vừa lái đi. Ở trung tâm Tân Hải, chê y một con phố hơi hẻo lánh, chiếc xe của Đông Phương Mặc đậu ở lối vào của một nhà hàng được trang trí kiểu cổ với dòng chữ Thượng Thư Cao Siềm Bôn. Lúc này một gian phòng riêng được bài trí trang nhã trong Thượng Thư Cao Siềm Bôn, có môi trường rất ấm áp, Đông Phương Mặc đang dùng thìa đút cho Mộ Như một bát nhỏ ống xương. Em phải uống nhiều hơn, uống xương là để bổ sung canxi, nghe nói phụ nữ mang thai rất dễ bị thiếu canxi, ngày nào tôi cũng phải nhờ Liễu Mẫu nấu cho em mấy viên xương to mới được. Đông Phương Mặc ra hiệu cho Mộ Như uống súp, nhanh chóng ngước mặt lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ở đây vẫn có đầu cá sư tử, em cũng có thể thử xem mùi vị như thế nào. Có ngon bằng đầu cá sư tử mà em làm không? Vốn dĩ Mộ Như đã rất sửng sốt khi nghe anh nói, có chút ngạc nhiên nhìn Đông Phương Mặc, cô không ngờ anh sẽ nhớ đến cái đầu cá sư tử mà cô làm, còn cô chỉ làm đầu cá sư tử cho mình anh thôi. Húp một ngụm nước canh, hương vị quả thực rất thuần khiết, theo kinh nghiệm nhiều năm bếp núc của cô thì món canh này không được chứa tinh chất gà, nếu thêm tinh chất gà vào nước hầm xương thì hương vị sẽ không được đậm đà như vậy. Nghĩ đến việc anh dẫn cô đi uống canh xương hầm vì đứa con trong bụng, cô không khỏi cười khổ, nhẹ giọng hỏi. Hừ, cô không Doanh Doanh sẽ nhận đứa con này chứ? Đông Phương Mặc cau mày, khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười của anh cũng trở nên cứng đờ, anh hừ một tiếng rồi nói. Đương nhiên là sẽ chấp nhận, cô ta cũng biết rõ hoàn cảnh của tôi và cô ta sẽ không thể có con được, đứa con trong bụng em vốn thuộc về Đông Phương gia. Sau khi nghe những lời của anh, Mộ Như có chút sửng sốt rồi nhàn nhạt nói. Tôi vốn tưởng cô Khôn Doanh Doanh sẽ để tâm đến sự tồn tại của tôi, nhưng bây giờ xem ra cô ấy không có ý kiến gì về việc chồng sắp cưới của cô ấy tìm tình nhân. Uống canh đi, Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Mộ Như, hiển nhiên anh không muốn nghe cô tiếp tục nói chuyện này, vì vậy anh thêm một chút canh vào bát của cô, nhẹ giọng hỏi. Canh này ăn ngon không? Cách chương.